Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 371, Lão Phủ Chủ. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Tố Minh giới cộng chia làm 5 cái khu vực, phân biệt vì Đông Hoang, Tây Mạc, Bắc Cương, Nam Lĩnh cùng với trung gian vị trí Trung Châu, mà Lam Tử Di ra, Lam Vương Phủ. Đó là thân ở Trung Châu một cái đại hình gia tộc. Một cái gia tộc chiếm cứ một tòa thành, danh Lâm Lang Thành, này thành khống chế giả đó là Lam Vương Phủ. Có thể nói, Lam gia người ở chỗ này chính là thiên. Đường tám người buông xuống đến Lâm Lang Thành, mới phát hiện phía trước là một mảnh tráng lệ núi sông, bạc thác nước thẳng hạ nghìn trượng, tiên sương mù mờ mịt. Từng tòa cự khuyết trình tự rõ ràng tọa lạc tại bất đồng trên ngọn núi. Giống như tiến vào tiên cảnh, mà Lam Vương Phủ, đó là ở vào tối cao một tầng. Như vậy khác loại thành trì, Viêm Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mọi người đi vào khi, cảm thụ được nơi đây không thua gì Lâm Tiên Thành náo nhiệt bầu không khí. Viêm Dương là thực kinh ngạc, thật sự cùng nhân gian không thể so. Đi rồi hai con phố, chỉ là đảo chân cảnh Viêm Dương liền gặp phải mười mấy vị. Còn có hai gã bán thánh ở cùng người khác cò kè mặc cả làm buôn bán. Thực mau, mấy người liền tới rồi một tòa có thể so với Hoàng Cung Đại Quý Phủ. Thượng Thư Lam Vương Phủ, cửa có thiết sư tử mà đứng. Các dữ tợn, phảng phất sắp sống lại mà thôi. Càng lệnh người kinh ngạc chính là cửa hai gã hộ vệ, thế nhưng là bán thánh, lấy bán thánh làm bảo vệ cửa. Không thể không nói, này Lam Vương Phủ chính là thật đủ xa xỉ. Lại lần nữa trở lại đã từng ra, Lam Tử Di nhìn kia quen thuộc ra, lại phảng phất như vậy xa lạ. Nàng không muốn trở về, thậm chí là sợ hãi, nhưng là có quá nhiều bất đắc dĩ, làm nàng bị bắt trở lại nơi này. Nguyên bản theo ở phía sau Cố Nam Phong, càng chạy mày càng nhăn, đường đi theo mọi người tới rồi Lam Vương Phủ khi. Nhìn Trung Châu lừng lẫy nổi danh cự phủ, hắn cằm càng trương càng lớn, cuối cùng hét lên một tiếng, hợp với mọi người tiếp đón cũng chưa đánh, nháy mắt nhanh như chớp hóa thành một đạo cuồn cuộn bụi đất chạy hướng phương xa. Không có khả năng. Ha ha ha, tương đương không có khả năng. Cha, lão gia tử, ta đã trở về, ta đã trở về. Nàng tên gọi là gì? Nàng tên gọi là gì? Cố Nam Phong phảng phất dương điên điên phạm vào, vừa chạy vừa cười, vừa chạy vừa gào, mọi người một trận sững sờ. Bất quá, không ai để ý đến hắn. Hiện tại mọi người tâm tình đều không phải thực hảo. Chỉ có Lam Tử Di há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó. Cuối cùng một lần nữa cúi đầu, ngẩng đầu nhìn kia ba chữ, khẽ cắn môi, tam muội. Đúng lúc này, một đạo vui mừng thanh âm đột nhiên vang lên. Mấy người ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy được tên kia từ bên trong cánh cửa chạy ra nữ tử. Nên nữ tử nhìn dáng vẻ 20 xuất đầu, người mặc thanh y. Sắc mặt tiều tụy, ngũ quan rất là tinh xảo, hai má lại là thật sâu hãm đi vào. Giờ phút này hai tay dẫn theo váy, chạy chậm mà ra, hai mắt rưng rưng, càng có thần thái ở trong đó. Nhị tỷ, Lam Tử Di nhìn thấy cái kia cùng chính mình giống nhau hoạt bát hiếu động nữ tử. Cái kia đại tỷ gả đi ra ngoài, hai người đi theo phía sau lại khóc lại cười nữ tử. Hiện tại một năm thời gian không có thấy, lại thành như vậy bộ dáng, nước mắt tức khắc ra tới. Lam Tử Mi, Lam Tử Di nhị tỷ, đã hơn một năm trước kia làm liên hôn công cụ gả cho đi ra ngoài. Trong lúc đã trở lại một chuyến, khóc thực thương tâm, ở nhà ở mấy ngày đã bị nhà chồng tiếp trở về. Không còn có gặp qua, lần này gặp nhau, cũng đã thành như vậy bộ dáng. Có thể nào không cho Lam Tử Di thương tâm, nhìn lại đại tỷ, lần này trở về, nói vậy nàng cũng muốn bước hai vị tỷ tỷ vết xe đổ. Nghĩ đến đây, không khỏi bi từ giữa tới, tam tỷ muội ôm ở cùng nhau, khóc rối tinh rối mù, cửa hộ vệ đơn đầu gối mà về, nghênh đón ba vị chủ tử. Con của ta, ngươi ở nơi nào? Liền ở tam tỷ muội anh mà khóc. Viêm Dương trong lòng đều không dễ chịu khi một đạo nôn nóng mang theo âm dung thanh âm đột nhiên vang lên. Cửa chỗ, hai gã nha hoàn nâng một cái tóc hỗn độn, ăn mặc màu trắng áo ngủ phụ nữ trung niên lảo đảo mà ra. Nàng trên đầu còn cột lấy khăn trắng, hốc mắt hãm sâu, môi trắng bệch, vừa thấy chính là sinh bệnh còn chưa khỏi hẳn. Nương, Lam Tử Di la lên một tiếng, vội vàng lao tới qua đi. Thẩm thị nghe thấy tiểu nữ nhi thanh âm lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, tức khắc rơi lệ đầy mặt. Ta tiểu di nha, ngươi mấy ngày nay chạy đi đâu? Lam Tử Nguyệt, Lam Tử Mi hai tỷ muội cũng là chạy tới, bốn người tương ôm ở cùng nhau, ô ô khóc lóc. Viêm Dương thở dài một hơi, cuối cùng biên khóc biên tiến. Viêm Dương cũng bị tiếp đón đi vào, bị an bài ở phòng cho khách, nghỉ ngơi chỉnh đốn cả đêm sau. Ngày hôm sau, đôi mắt đỏ bừng Lam Tử Di gõ gõ xương phòng cửa phòng. Ông nội của ta muốn gặp ngươi. Viêm Dương gật đầu, chính mình năng lực lại như thế nào đại, nhân ra ra sự chính mình thật quản không được, cũng không tư cách nói xen vào. Hơn nữa, hắn bây giờ còn có quan trọng sự. Quải qua 7-8 cái hành lang, hoa viên, núi giả, cuối cùng cũng không biết đi như thế nào. Tới rồi sau núi một chỗ trong rừng trúc, ở bên trong vị trí, có một mảnh đại hồ. Hồ thượng hoa sen nở rộ, cá chép nhẹ nhảy, có một gian trúc ốc lập với trên mặt hồ. Mơ hồ gian, ở trúc trên hành lang, có một cái mang theo đấu lạp người cõng hắn ở thả câu. Lam Tử Di hướng Viêm Dương gật gật đầu, rồi sau đó rời đi. Viêm Dương thở phào một hơi, trong lòng bang bang nhảy, lập tức là có thể biết 3 năm trước đây vội vàng rời đi thi nhân tin tức. Hắn có thể nào không kích động? Viêm Dương có lẽ không có gì ưu điểm, nhưng là, lại là nặng nhất cảm tình. Ngày xưa thi nhân từng màn, hắn đến bây giờ đều ký ức hãy còn mới mẻ. Trong khách sạn, cái kia ở bể tắm chung, phảng phất một đóa hoa sen nở rộ tiên tử, liền như vậy nghĩa vô phản cố hướng đi hắn, dung nhập hắn, thu thập hào thấp thỏm tâm tình sau, đi ở kéo kẹt trúc trên hành lang. Viêm Dương dần dần tiếp cận kia lão giả, Lam Vương phủ lão phủ chủ, rồi sau đó ở khoảng cách 100 mét thời điểm, khom lưng hành lễ. Vãn bối Viêm Dương, gặp qua tiền bối. Viêm Dương hành lễ sau, kia lão giả vẫn không nhúc nhích, bừng tỉnh vô nghe. Viêm Dương cũng ngượng ngùng đứng dậy, như cũ vẫn duy trì hành lễ tư thế. Là tuy đi vào Lam Vương phủ, đều phải bái kiến hắn, thậm chí yêu cầu hắn dẫn đường. Người này ở Viêm Dương suy đoán, có lẽ đã cùng trong nhà tộc lão giống nhau, bước vào bán bộ chí tôn cảnh, như vậy tồn tại, thật sự là quá ít. Thái cổ cảnh cũng đã đứng ở vô số người đỉnh đầu. Càng không cần phải nói Long Phượng Sừng Lân chí tôn, cho dù là bán bộ chí tôn, đều đã vượt qua thái cổ cảnh quá nhiều, tựa như thượng một lần, Vương Tiêu ra tay đối phó 2 gã thái cổ, 7 tên thánh cảnh, còn có 2 gã thánh cảnh viên mãn. Nửa bước thái cổ tồn tại, căn bản không phí cái gì sức lực, chỉ là nhẹ nhàng một chút, mở ra chính mình lĩnh vực, trong khoảnh khắc liền đưa bọn họ diệt sát, phiên tay gian, rút ra tinh huyết, luyện chế 3 cái huyết đan, càng là ngắn ngủn nháy mắt, chọn dùng dị hình đổi vị, diệt sát 1 khắc thái cổ, bán bộ chí tôn, đã là thái cổ cảnh vô địch tồn tại. Lão phủ chủ liền như vậy im ắng câu chính mình tá. Viêm Dương càng xem, càng cảm thấy hắn có loại trở lại nguyên trạng hương vị. Như thế, ước chừng một canh giờ, Viêm Dương cảm giác chính mình eo đều đã tê dần, đang chuẩn bị lại lần nữa nhắc nhở một chút chính mình tồn tại. Kia lão phủ chủ đột nhiên giơ lên cá tuyến, một cái đỏ tươi cá chép tung tăng nhảy nhót bị rớt đi lên. Lão phủ chủ cười ha ha, có vẻ phi thường cao hứng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,